Tử thần chi tiễn, chương 190, Nhật Nguyệt tương huy sao? Góc truyện audio.com. Mặt trăng và mặt trời cùng chiếu sáng. Nếu mà ở trong thành Lo Cao, Dương An thông thường đều chọn nơi hẻo lánh ít người qua lại, để ngừa trường hợp khi online lại xuất hiện ở nơi có đông người. Nhưng mà lần này online lại phát hiện xung quanh mình toàn là người chơi, tuy rằng chưa đến nỗi là người đè người, nhưng mà trong thành Bạch Vân chật như nêm như cối, toàn bộ người chơi có thể thông hành màu vàng đều muốn sớm tiến tới thần chi thí luyện tràng, điều này cũng khiến cho số lượng người đồng thời online phong vân tăng đột biến. Sau khi Dương An online, chứng kiến phát lỗ địch đã ở bên cạnh, so với hắn thì online còn sớm hơn. Sao lại trễ như thế, nếu không phải tớ đẩy bớt người ra thì cậu chắc xuất hiện ở trên đầu người ta rồi. Pháp lỗ địch có chút đắc ý nói, có chút việc, Dương An thản nhiên nói, hắn biết pháp lỗ địch chỉ đang giỡn mà thôi, trò chơi này có thời gian trái ngược với ngoài đời, trong game là buổi tối thì ở ngoài đời là hừng đông. Hiện tại trên trời là một mảnh tối đen, vầng trăng lưỡi liềm dịu nhẹ vẫn nằm yên ở chân trời phía tây, chỉ có trong thành đèn đuốc sáng trưng. Dương An cùng pháp lỗ địch tán gẫu một chút, bàn rõ về sách lược hành động trong lúc chờ đợi tiến vào thần chi thí luyện tràng. Nghe Kim Trúc Cuồng Nhân để lộ khi tiến vào thần chi thí luyện tràng, người chơi sẽ bị truyền tống tới một khu vực bất kỳ, hơn nữa sẽ còn bị cắt đứt hết tất cả chức năng thông tin liên lạc cho nên tất cả đều chuẩn bị một chút ít phương pháp đặc thù. Chớp mắt thời khắc quan trọng đã tới, nhất thời hơn mấy ngàn vạn người chơi ở Bạch Vân Thành tiếng hoan hô phát ra như sóng nước. Mà kỳ thật không chỉ có Bạch Vân Thành mà đệ nhất thành bên Liên Minh Hắc Ám cũng trong tình trạng như vậy. Thời phút quan trọng đã tới, mặt trời từ từ ở phía chân trời đằng đông nhô lên cao chiếu sáng toàn bộ mặt đất. Nhưng mà lúc này, ánh trăng lưỡi liềm vốn dĩ phải chìm lắng xuống lại thần kỳ vẫn bất động ở phía trời tây, không có ý rời đi. Vào giờ phút này, toàn bộ người chơi, chỉ cần không ở trong tòa nhà nào đó, đều chứng kiến trên bầu trời ở phía đông thành là một mặt trời vàng rực đang chiếu rọi cùng mặt trăng vàng dịu phía tây. Nhật Nguyệt cùng chiếu, lúc này toàn bộ người chơi đều ngẩng đầu nhìn hình ảnh thần kỳ này, tiếng hò reo hoan hô cũng đã biến mất, tất cả mọi người cùng chờ cánh cửa lớn kia mở ra. Hống, ngay lúc mọi người còn đang nhìn lên trời cao, một tiếng long ngâm cắt ngang Bạch Vân Thành, làm toàn bộ giật mình tỉnh lại. Mọi người xem kìa, là thần long, không biết là ai la lên báo đầu tiên, rồi lan khắp các ngóc ngách. Ồ, Dương An cũng nhìn lại, chỉ thấy trên trời phía nam Bạch Vân Thành xuất hiện một con rồng vàng, như thần long trong thần thoại viễn cổ Trung Quốc từ trong đám mây đi ra. Thân hình của thần long cũng không biết dài bao nhiêu, mọi người chỉ mơ hồ chứng kiến cái thân thể chắc có đến vạn trượng ấy uốn lượn trong mây, hoàn toàn không thấy được cái đuôi của nó, thực sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mà phía trên cái đầu rồng khổng lồ kia, mọi người có thể thấy được một người đàn ông trung niên, người này thân mặc trường bào màu vàng tản mát ra khí tức quang minh thiện lương mà cường đại, trên tay hắn cũng cầm một chuôi vũ khí màu vàng, cái chuôi của vũ khí này thực sự kỳ diệu, hư hư thực thực vô luận ngươi có nhìn kỹ thế nào cũng nhìn không ra hình dáng của nó. Góc truyện audio.com, nam tử áo vàng đó chính là đệ nhất anh hùng của Liên Minh Quang Minh Bạch Vân, trên tay của hắn chính là thượng cổ thần khí Thiên Thần Tài Quyết. Sau khi Hoàng Kim Cự Long và Bạch Vân xuất hiện, 6 thân ảnh màu xám từ các hướng khác nhau bay tới tiếp cận, sau đó lơ lửng chung quanh Bạch Vân ở 6 hướng khác nhau, tạo thành lục giác đại trận, 6 người này trên người đều tản ra lực lượng cường đại làm kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, bọn hắn và Bạch Vân đều nhìn về phương Bắc. Tuy rằng bọn hắn đều ở trên trời, nhưng mà người chơi ở dưới vẫn nhìn thấy rõ ràng. 6 người kia mơ hồ là có thể nhận ra thân phận của họ. Một thân ảnh nhỏ bé, nhưng có hình thể rắn chắc mạnh mẽ là Bạch Cải Nhân, người có đôi tai dài lanh lảnh, bộ dạng tuấn tú là người của tinh linh nhất tộc. Còn có một người làn da trắng nõn, đôi mắt huyết sắc, đôi răng nanh đại biểu cho huyết tộc, còn 3 người kia đều là nhân loại. X, người kia, không phải là sư phụ đấy chứ? Dương An đột nhiên phát hiện trên bầu trời có một bóng lưng rất giống sư phụ của hắn, Vũ Nguyệt. Tuy rằng lúc này Vũ Nguyệt mặc áo bào màu cho cả người phát ra hơi thở cường đại cùng với trung niên đại thúc, lười nhác ở áo phong sơn lĩnh hoàn toàn không giống nhau, nhưng Dương An mơ hồ cảm thấy người này có thể là Vũ Nguyệt. Cảm giác được Dương An đang nhìn mình chăm chú, người mặc áo bào cho cũng hơi quay đầu lại nhìn, rồi cười cười. Thấy gương mặt quen thuộc kia, Dương An càng khẳng định cảm giác của mình là đúng, người kia chính là Vũ Nguyệt. Dương An khom người, hướng Vũ Nguyệt trên kia cung kính hành lễ, đây là điều hiển nhiên, gặp sư phụ thì phải hành lễ. Mà Vũ Nguyệt cũng gật đầu rồi quay đi. Cuộc gặp gỡ của hai thầy trò diễn ra rất nhanh, không ai chú ý tới. Bầu trời vẫn tiếp tục biến hóa, Liên Minh Quang Minh đã tụ họp đầy đủ, cả người của Liên Minh Hắc Ám cũng đã tới. Ngao, text được lấy tại truyện phun. Một tiếng gào từ phía bắc truyền đến, chỉ thấy từ phương bắc xa xôi một con cốt long màu đen toàn thân tràn ngập khí tức tà ác xuất hiện. Tuy rằng liên minh quang minh và hắc ám cách nhau cả chiến trường chính tà dài trên ngàn dặm, nhưng thân ảnh khổng lồ của cốt long lại khiến người chơi liên minh quang minh thấy rõ trong tầm mắt, đồng thời liên minh hắc ám cũng có thể thấy được thân ảnh màu vàng của thần long. Phía trên cốt long là một người thân mặc hắc bào tản ra một loại khí tức tà ác mang đầy vẻ chết chóc, hắn chính là người đứng đầu của liên minh hắc ám. Vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ Hắc Phong với tử vong thánh khí cấp địch tư ban ân vong trong tay, mà xung quanh hắn đồng dạng là 6 thân ảnh màu đen. Mây màu trắng, bạch vân, gió màu đen, Hắc Phong, hai đối thủ từ vạn năm nay luôn đối đầu một mất một, nhưng tại thời điểm nhật nguyệt song chiếu này sẽ liên thủ để mở ra thông đạo tiến vào thần chi thí luyện tràng. Oanh, bên quang minh, 6 vị áo bào cho đồng thời phát ra năng lượng thần diệu, ngay sau đó, 6 cỗ năng lượng tụ hội bên trong bạch vân. Sau đó chỉ thấy Bạch Vân giơ Thiên Thần Tài Quyết, một luồng ánh sáng vàng thật mạnh từ Thiên Thần Tài Quyết phóng ra, xông thẳng lên trời. Oanh, cùng thời khắc đó, một luồng ánh sáng màu đen cũng từ phe hắc ám phát tới. Phía nam chùm ánh sáng màu vàng, phía bắc cột sáng màu đen, đồng thời xông thẳng lên trời, ngay tại thời điểm đó, mặt trời màu vàng đằng đông, giao với ánh trăng lưỡi bạc phía tây. Góc truyện audio.com Không có trận năng lượng va chạm chấn động thiên địa, hai cỗ năng lượng tưởng chừng như đối nghịch hoàn toàn ấy khi va chạm lại hòa quyện vào nhau. Ngay lúc đó, trung tâm của Đông Tây Nam Bắc một cơn lốc xoáy hỗn độn bỗng nhiên xuất hiện rồi càng ngày càng rộng ra. Sau đó, toàn bộ người chơi đều nhận được cùng một lời nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, thần chi thí luyện tràng chính thức mở ra. Cách chương.